Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này Tạ Tuân đến, bọn họ liền dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị bàn việc, ngẩng đầu lên, thấy Tạ Tuân dáng người thẳng tắp như tùng trúc, nhưng mỗi tay lại cầm một cái bánh kẹp thịt, trông như kẻ ngốc. Tạ Tuân thấy bọn họ mang cái đĩa điểm tâm còn một nửa đi, vội vàng ngăn lại. "Khoan đã, để lại cái đĩa đó." Nói xong bước nhanh lên phía trước, đặt cái bánh kẹp thịt trong tay trái xuống, ngồi xuống nói. "Được rồi, bắt đầu đi." Tạ Lang và Tạ Lý không biết dùng biểu cảm gì để nhìn hắn. Tạ Tuân thần sắc bình thản như nước. "Đại ca nói ý kiến của mình trước đi, để nghe đây." Tạ Lý hít một hơi, ngửi thấy mùi thơm béo ngậy pha lẫn mùi thuốc bắc, mặn ngọt đậm đà. "Khụ hừm," hắn ta ho một tiếng. "Bàn xong việc rồi hãy dùng sau." Tạ Tuân đáp. "Không sao đâu, để sẽ không phát ra tiếng động, hơn nữa ăn cái này thuận tiện, để có thể nuốt xuống và mở miệng nói chuyện bất cứ lúc nào." Tạ Lý luôn cảm thấy bất lực đối với người đệ đệ lạnh lùng này, đành mở miệng nói về chuyện chính. Bên này Tạ Tuân nghe rất chăm chú, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, chỉ có động tác hoàn toàn không phù hợp. Hắn bưng bánh kẹp thịt lên, bóp hai đầu, đối diện với chiếc bánh nhồi đầy thịt, không biết cắn thế nào. Hắn bắt đầu cắn từ bên cạnh. Một miếng cắn quá lớn, khiến bánh kẹp thịt bị ép nhẹ, nước thịt thơm ngon bên trong lập tức chảy ra, suýt chút nữa thì chảy lên tay hắn. Chính vì thế mà bánh kẹp thịt càng thêm hấp dẫn, thịt làm cho bánh phồng lên, bên trong còn chứa nước súp thịt nóng hổi, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết ngon đến nhường nào. Giọng Tạ Lang vang lên thâm trầm, "Đây chắc là do tam đệ muội làm cho tam đệ phải không?" Tạ Tuân nuốt miếng trong miệng xuống, đáp, "Đúng vậy." Tạ Lý thắc mắc, "Sao bữa tối lại ăn bánh?" Khương thị sợ ngày mai đệ đói bụng, nên muốn thử làm một ít bánh để nguội vẫn có thể ăn được. Tạ Lý vuốt râu nói, "Ta thấy cái này không thích hợp." Tạ Tuân gật đầu, nói, "Đúng vậy, nhưng có sao đâu. Tối nay ăn hai cái, ngày mai đói cả ngày cũng chịu được." Hina Tạ Lý im lặng, Tạ Lang thu hồi ánh mắt. "Được rồi, đại ca cứ nói trước đi." Kéo chủ đề về chuyện chính, Tạ Lý bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tạ Tuân thỉnh thoảng tham gia thảo luận đề xuất, vừa gặm bánh kẹp thịt vừa suy nghĩ, cảm thấy việc bàn bạc công việc cũng trở nên thú vị. Hắn ăn ngon lành, Tạ Lý cách nửa cái bàn cũng ngửi thấy mùi thơm, không chịu nổi nữa. "Không biết hôm nay đệ muội làm nhiều không?" Tạ Tuân nghe xong lập tức cảnh giác, chỉ riêng vụ thịt kho, hắn đã nhận ra hai người họ thăm ăn đến mức nào. Hắn đưa tay kéo đĩa lại gần, sát rìa bàn bên phía mình ngồi. "Cái này thì đệ không biết, đại ca có việc gì không?" Dù Tạ Lý có thèm đến mấy, cũng không thể làm chuyện xin đồ ăn từ đệ đệ, đệ muội nói. "Không có gì, chỉ tò mò thôi." Tạ Lang cũng không mở miệng được, hai người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Tạ Tuân. Tạ Tuân không chịu nổi nữa, "Để ăn xong cái này sẽ không ăn nữa." Lại nghe Tạ Lang nghiêm túc nói, "Vậy chẳng phải cái trong đĩa của đệ sẽ nguội sao?" "Hừ, cướp thức ăn từ miệng hổ." Tạ Tuân lạnh giọng nói, "Trời nóng, không nguội đâu." "Tam đệ," Tạ Lý nói, "vậy thế này đi, chúng ta ăn tối xong rồi bàn việc, ta và nhị đệ vẫn còn đói." Nói vậy, Tạ Tuân lập tức cảm thấy mình đuối lý, ngược lại trở thành kẻ ích kỷ nhỏ nhen chỉ biết ăn mà làm trì hoãn chuyện chính. Hắn đành phải đẩy đĩa qua, "Ăn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Rồi gọi nha hoàn vào, bảo nàng ấy đến thính trúc viện tìm Khương Thư Yểu lấy thêm hai cái bánh nữa. Tạ Lý và Tạ Lang nhìn chằm chằm vào đĩa bánh kẹp thịt, đồng thời ngước mắt lên, ánh mắt chạm nhau. Tạ Lang tay nhanh hơn, lấy được trước. Bánh bao trắng vẫn còn ấm, bên trong thịt ướp đang bốc hơi nóng. Tạ Lang ngửi thấy mùi này liền thèm, cầm bánh bao trắng, cắn một miếng. Cách chương.